Ngay sau đó màn hào quang phòng ngự trên chiến thuyền lập tức tan vỡ, một đám thú tộc lập tức xông tới, có mấy con xông về phía tháp sơn tôn giả đang thay đổi cực phẩm ma tinh điều khiển chiến thuyền, còn có mấy tên thú tộc luyện hư trung kỳ đầu mọc hai sừng thình lình xông về phía của mặt hàm tiên tử, từ đầu tới giờ vẫn một mực đứng yên bất động. Triều địa hét lớn một tiếng cũng không tế xuất diệt nhật ma thường, tung người nhảy một cái hóa thành một đạo tàn ảnh màu vàng sẫm nghênh đón tên thú tộc này. Mà tu sĩ thú tộc này múa một thanh cự đao dài chừng hai trượng ở trong tay, mang theo tiếng gió gào thét bổ về phía của triều địa. Triều địa không né không tránh, trong giây lát bên ngoài thân thể bùng lên kim quang vô cùng là chói mắt, dưới chân sinh ra một vòng sáng màu vàng to chừng một trượng, lúc này cũng đã đánh một quyền vào trong thần đầu. Kèm một tiếng vang lên trong trẻo, trường đao to lớn nhất thời vỡ vụn từng tấc một hóa thành vô số mảnh vụn, mà thân hình tên thú tộc này cũng chấn động kịch liệt khí huyết quay cuồng, nếu không phải là y kịp thời buông lỏng ra chuôi đao, chỉ cần có nhiều kinh lực hơn một chút truyền vào thân đao vào cơ thể của y, y đã phun ra một ngụm máu tươi đã bị thọ thương rồi. Triều địa nhân cơ hội này tung người bay lên, hai tay cầm hai sừng trên đầu của tên thú tộc này, hét lớn một tiếng hai tay kéo mạnh, soạt một tiếng vang lên tên thú tộc luyện hư trung kỳ thân thể cường hãn này, cũng đã bị triều địa xé tan tác thành một lăn sườn máu. Đám thú tộc xung quanh thấy vậy giật mình kinh hãi, lúc này lập tức theo bản năng rời xa triều địa. Mà tình cảnh này cũng bị hai tên tu sĩ hợp thể kỳ thú tộc chú ý, thần thức cẩn thận đảo qua sắc mặt lộ ra ngạc nhiên nhìn nhau một cái, đồng thời miệng khẽ mấp máy dường như là đang truyền âm nói cái gì đó. Trong chốc lát có nhiều thú tộc luyện hư kỳ hơn xông về phía của mũi thuyền, mục tiêu chủ yếu của bọn chúng cũng không phải là triều địa mà là mặt hàm tiên tử phía sau của hắn vẫn chưa xuất thủ từ trước tới giờ. Triều địa lúc này kinh hãi ở trong lòng. Hỏng bét rồi, khó trách những thú tộc này phát hiện thiếu nữ này thân phận không phải tầm thường. Này, triệu tôn giả, người mang theo linh sứ tiên tử lập tức bay trở về phi thánh thành, hai tên tu sĩ thú tộc hợp thể kỳ kia, bản vương sẽ cản đường bọn chúng lại. Trong tai triều địa cùng với mặt hàm tiên tử truyền đến thanh âm của trung điển, sau khi hai người nhìn nhau một cái lập tức không do dự nữa, hóa thành hai đạo ma quang một xanh một vàng xông về phía trước, nhưng dọc trên đường đi lại gặp phải không ít ma tu thú tộc ngăn cản lại. Trên chiến thuyền lại có mấy đạo ma quang lao ra, giúp cho hai người bọn họ công kích những tên thú tộc kia. Mà tham tiên tử, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tiên tử cũng tuyệt đối không nên xuất thủ là hơn. Triều địa cũng phun ra diệt nhật ma thương nắm ở trong tay, đồng thời truyền âm nói với mặt hàm tiên tử. Có triệu mỗ ở chỗ này, những ma tu thú tộc luyện hư kỳ này quyết không thể nào làm tổn thương tới tiên tử. Dứt lời trong mắt của triều địa huyết quang chợt lóe, hai cánh tay chợt bành trướng lên gấp bội, đồng thời lúc này kim thương đảo qua, nhất thời vẽ ra ở giữa không trung một đạo kim quang hình cung chói mắt dài chừng 10 trượng, giống như khai thiên tích địa đánh về phía mấy tên tu sĩ thú tộc nhau tới chính diện. Đạo kim quang hình cung này ngưng tụ thần lực cực kỳ là mạnh mẽ của triều địa, lúc xuất ra dường như là bổ hư không ra làm hai. Một tên thú tộc luyện hư kỳ thân người mặt trăn đang nhào tới chính diện, cảm ứng được kinh lực hùng mạnh trong thương này của triều địa, thân hình lúc này vội vàng thấp thoáng một cái, hóa thành một luồng huyết quang lách nhanh sang bên phải, tránh khỏi nhát chém của đạo kim quang hình cung kia. Nhưng tên tu sĩ thú tộc luyện hư hậu kỳ bán nhân mã sau lưng tên này xui xẻo bị kim quang hình cung chém trúng, lúc này cũng không hề có cơ hội để phản ứng. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, thanh cự kiếm trong tay của tên này bị hớt đứt một đoạn, mà vỏ trước của tên bán nhân mã này cũng bị kim quang chém rụng, nhất thời máu tươi phun ra mấy trượng, nếu không phải tên bán nhân mã này lách tránh thân hình trong nháy mắt, e rằng lúc này đã bị đạo kim quang bổ làm hai đoạn. Một cỗ ma khí tinh thuần từ miệng vết thương của y bùng lên, chỉ trong thoáng chốc huyết dịch ngưng động lại, vết thương cũng đã khép lại với tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã sinh ra vó trước như cũ, nhưng tên bán nhân mã này cũng không còn dám dùng kiếm gãy trong tay ngăn cản triệu địa mang mặt hàm tiên tử rời đi. Nhưng dường như hai tên thú tộc hợp thể kỳ kia đã hạ tử lệnh, cho nên càng ngày càng nhiều thú tộc luyện hư kỳ nối đuôi nhau xông về phía của châu địa. Có một tên thú tộc ma ưng toàn thân hắc khí bừng bừng, sở trường công kích tầm xa, há miệng phun ra một ngọn lửa màu đen to chừng 3-4 trượng, chắn ngang đường chạy của triệu địa và mạt hàm tiên tử. Triều địa múa may diệt nhật ma thương không ngừng đánh ra từng đạo kim quang hình cung cực kỳ là diễm lệ. Những đạo kim quang này ẩn chứa uy lực không bằng đạo kim quang thứ nhất dốc hết toàn lực để đánh giả, nhưng lúc này cũng tỏ ra vô cùng bắt mắt, nhìn bề ngoài giống nhàu nhừ đục. Đã có tấm gương tu sĩ nhân mã chịu thiệt thòi trước mắt, tự nhiên đám ma tu thú tộc cũng không muốn nghênh đón chính diện kim quang này. Lúc này tất cả đều không ngừng né tránh, trong khoảng thời gian ngắn bọn chúng cũng không cách nào đến gần triệu địa cùng với mặt hàm tiên tử trong phạm vi mấy chục trượng. Triệu tôn giả, Sa Mỗ tới giúp người một tay. Một trung niên có tu vi luyện hư trung kỳ điều khiển một sợi xích sắt lớn bằng cánh tay đen nhánh đánh tới mấy tên thú tộc bên phải của triều địa. Xích sắt này cũng là một món ma bảo phẩm chất thật tốt, kéo dài ra xung quanh dường như không bao giờ dứt, cứ cách vài thước lại có treo một lưỡi đao dài mấy tấc hàn quang sáng chói. Xích sắt len keng vang dội, múa ra từng mảnh ô quang che chắn bên phải triều địa vô cùng là kín đáo. Hiển nhiên những tôn giả luyện hư kỳ của khóa giới thương mình cũng đã nhận được từ Trấn Nam Vương mật ngữ truyền âm chỉ thị, yêu cầu bọn họ che chở cho triều địa cùng nữ tu thần bí kia rời đi. Cho dù có một số người trong lòng có hơi không tình nguyện, nhưng cũng không khỏi rối rít tế xuất pháp bảo của mình, mở một đường máu cho hai người triều địa rời đi. Mà mặc dù mặt hàm tiên tử vẫn chưa từng xuất thủ, nhưng trong tay nàng cũng đã thủ sẵn một số bảo vật trong ống tay áo để có thể đối phó với bất ngờ xảy ra bất cứ lúc nào. Triệu tôn giả, cẩn thận đó! Tháp tôn giả khẽ quát một tiếng, ngay sau đó thân chiến thuyền thánh cấp lại rung lên. Một hàng cột sáng ô quang to chừng nửa trượng nháy mắt từ thân thuyền bắn ra, quét qua bên trái của triệu địa bao trùm phạm vi mấy trăm trượng. Luồng ma hỏa đen kịt ngăn trước người của triệu địa cũng bị cột sáng ô quang quét sạch trong nháy mắt không còn nữa. Những tu sĩ thú tộc kia biết cột sáng ô quang này vô cùng là lợi hại, cho nên vừa thấy nòng pháo xoay về phía mình đã lập tức thoáng thân hình tránh đi. Cho nên dù cột sáng này không thể đả thương được tu sĩ thú tộc, nhưng cũng đã mở ra cho triều địa một khu vực trống trải không người. Đi thôi! Kim thương trong tay triệu địa vẽ ra từng đóa kim hoa nở rộ ra bốn phía, thân hình của hắn như tia chớp màu vàng, nương theo cột sáng yểm hộ bay nhanh về phía bắc, mà thám tiên tử cũng hóa thành một đạo ma quang màu xanh nhạt, lúc này cũng bám sát phía sau triệu địa không rời một bước. Tôn giả trung niên họ Xà kia cũng múa may xích sắt đen kịt lúc này đã dài chừng trăm trượng thành một mảnh ô quang dày đặc, ngăn cản ở phía sau hai người triệu địa. Nhân mã hợp thể sơ kỳ đang kịch chiến cùng với Trấn Nam Vương dậm bốn vó một cái, lúc này cũng chuẩn bị bay về phía bắc. Trấn Nam Vương không để lỡ thời cơ, cầm mặc lưu tinh đen nhánh trong tay vung lên một cái, một cỗ kình phong đánh úp về phía trước người của nhân mã, làm cho nhân mã không thể không thấp thoáng thân hình giơ cự phủ trong tay lên nghênh đón. Một tiếng ầm vang lên thật lớn, mặc lưu tinh va chạm với cự phủ của nhân mã, lúc này nhân mã đã bị đẩy lui ra mấy trượng. Mặc lưu tinh chính là một món thông thiên ma bảo, mà cự phủ trong tay của nhân mã bất quá chỉ là cao cấp ma bảo mà thôi, phẩm chất không khỏi kém hơn một số. Nếu không phải bản thân nhân mã có cự lực vô cùng là kinh người, hóa giải uy năng cực lớn ẩn chứa trong mặc lưu tinh, chỉ sợ chúng một chùy như vậy cự phủ này sẽ tổn thương không ít. Muốn chạy trốn sao? Bản vương vẫn chưa đánh đã tay kìa mà. Trần Lam Vương nhướng hai hàng lông mày hét lớn một tiếng, hai tay cầm mặc lưu tinh hóa thành một đạo hắc phong xông tới đập xuống người của nhân mã. Huyết mạng đã hóa thành một con cự mãng dài hơn trăm trượng màu đỏ sẫm, trên đỉnh đầu có một chiếc mọc thịt to chừng một chiếc sáng chói kim quang. Thân hình cự mãng chợt lóe hóa thành một đường máu bắn về phía của Trần Lam Vương, ba người lại quấn với nhau chiến đấu vô cùng là kịch liệt. Bốn tên thú tộc có cánh lông trên người, tên nào cũng có tu vi luyện hư hậu kỳ từ phía sau tiếp tục đuổi theo triều địa. Đám tu sĩ thú tộc còn lại vẫn vây công đám tu sĩ khóa giới thương minh bên cạnh của chiến thuyền. Trừ Trung Niên họ Già thi triển xích sắt, đoạn hậu cho hai người Triệu Địa chạy đi, mọi người còn lại đều là hỗn chiến cùng với tu sĩ thú tộc, nhất thời cục diện trở lên vô cùng là hỗn loạn. Bất quá hơn nửa tu sĩ thú tộc đang liều mạng công kích muốn tốc chiến tốc thắng, đánh bại ma tu nhân tộc trong thời gian ngắn nhất, mà tu sĩ nhân tộc đa số là phòng ngự dù sao số lượng rõ ràng kém hơn phe địch rất là nhiều. Mặc dù Triều Địa không tiếc thể lực cùng với pháp lực dốc hết toàn lực để phi độn, nhưng dù sao ma thể của hắn chỉ giỏi về tác chiến cận thần, di chuyển tới lui qua lại trong khoảng cách ngắn chính là sở trưởng, nhưng mà phi độn nở đường dài cũng chỉ tầm thường mà thôi, cho nên bay đi không bao lâu cũng đã bị tu sĩ thú tộc đuổi gần tới sau lưng. Nếu không phải thỉnh thoảng Triều Địa đánh ra một hai đạo kim quang hình cung vô cùng là mạnh mẽ, khiến cho những tu sĩ thú tộc kia không dám bám sát quá là gần, e rằng lúc này đã sớm lọt vào trong vòng vây. Mặc dù mà Thàm Tiên Tử không thể nào điều động được thiên địa linh khí ở chỗ này, nhưng mà độn quang của nàng lại nhanh hơn Triều Địa một chút, bất quá nàng cũng không có bay xa, chẳng qua là bay trước Triều Địa chừng mấy trăm trượng mà thôi, cố ý chờ Triều Địa cùng nhau phá vòng vây. Trung Niên họ Xà kia tiếp tục hộ tống hai người Triều Địa, lúc này bay một mạch đã hơn vạn dặm. Trong thần thức không thấy có những tu sĩ khác đuổi theo, Triều Địa lại bay ra thêm mấy ngàn dặm, sau khi xác định đã vượt ra khỏi phạm vi dò xét thần thức của mấy tên tu sĩ hợp thể kỳ kia, lúc này quyết định thu độn quang lại dừng ở giữa không trung. Xa đạo hữu, không ngờ rằng đạo hữu lại có thể hộ tống hai người chúng ta một mạch trong lúc nguy cấp như vậy, phần ân tình này Triệu Mỗ xin ghi nhớ trong lòng. Triều Địa cũng cảm thấy hơi bất ngờ, mỉm cười chắp tay nói với Trung Niên họ Xa cách đó cũng không xa, thậm chí cũng không thèm nhìn đám tu sĩ thú tộc một lần nào. Khách sáo rồi, bọn ta đều là tôn giả của khóa giới thương mình, cũng coi như là nửa đồng môn sư huynh đệ hẳn là lên giúp đỡ lẫn nhau. Trung Điền khẽ mỉm cười một tiếng, dường như cũng không xem bốn tên tu sĩ thú tộc luyện hư hậu kỳ đang đuổi tới ra cái gì, lúc này y đã thu hồi xích sắt đen nhánh lại nắm ở trong tay, lúc này chỉ có to bằng ngón tay dài chừng một trượng, trên đó vẫn treo không ít lưỡi dao chừng một tấc sắt bén vô cùng. Vào lúc này mà Thàm Tiên Tử cũng thu độn quang lại, thản nhiên cười một tiếng bay lơ lửng bên cạnh của Triều Địa, nàng cũng quyết định không che giấu nữa, trên người tản mát ra một tầng linh quang nhu hòa màu xanh nhạt. Vị tiên tử này là... Trung Niên họ Xà biến sắc mặt kinh ngạc vạn phần nhìn về phía của Triều Địa. Đây là linh sứ tiên tử bản minh từ linh giới mà đến, nhiệm vụ lần này của Triệu Mỗ chính là phụ trách an toàn cho linh sứ tiên tử, kính xin xá đạo hữu không nên tuyên truyền rộng rãi chuyện này ra bên ngoài. Triều Địa gật đầu một cái, khẽ mỉm cười truyền âm nói, phản ứng của Trung Niên cũng đã nằm trong dự liệu của hắn, bất quá lúc này lấy ít địch nhiều, cũng không thể chạy thoát khỏi mấy tên tu sĩ thú tộc này. Nếu xảy ra động thủ, nhất định thân phận linh tu của Mặt Hàm tiên tử cũng sẽ bị bại lộ, thay vì vướng tay vướng chân không bằng phóng tay đánh một trận. Mặt Hàm tiên tử nhẹ nhàng cười một tiếng, hơi thi lễ từ xa với Trung Niên họ Xà này. Linh sứ tiên tử sao? Thì ra là như vậy. Trung Niên lộ ra vẻ chợt hiểu, cũng đã chắp tay nhìn Mặt Hàm tiên tử thi lễ một cái. Lúc này bốn tên tu sĩ thú tộc cũng đã thi nhau đáp xuống bốn phía của ba người, tạo thành thế bao vây ba người vào bên trong. Bốn tên tu sĩ thú tộc này, một tên là Kim Sĩ Ma Báo có ba đôi cánh lông chói sáng kim quang, trên thân thể có báo văn hai màu đen vàng, có một số huyết mạch tương thông với Ngân Sĩ Ma Báo mà Triều Địa đã từng gặp qua. Còn có một con trâu xanh bất quá chỉ là hình dạng cực lớn, bề ngoài cũng không có bất kỳ điểm gì nổi bật. Hai tên còn lại là ma bức toàn thân phủ đầy ma khí đen kịt, thân thể lúc này cũng chỉ to chừng nửa trượng mà thôi, nhưng sau khi giang đôi cánh thịt ra lại to chừng mấy trượng. Cả bốn tên tu sĩ thú tộc này đều có cánh, cho nên độn tốc của cả bốn tỏ ra vô cùng là bất phàm. Này, nhân tộc kia, bó tay chịu trói đi thôi, nếu các ngươi ngoan ngoãn ta có thể tha cho tính mạng của các người. Một con ma bước trong đó dùng thanh âm khàn khàn nói, giọng nói khô khốc vô cùng là khó nghe, hiển nhiên là rất ít vận dụng ngôn ngữ của ma tù nhân tộc. Mặc dù trao đổi ngôn ngữ chỉ bình thường, nhưng trong bốn con mắt xanh biếc của hai con ma bức này lóe lên hàn quang vô cùng là rét lạnh, lúc này đã đủ để nói hết thảy sát khí của bọn chúng. Triều địa hừ lạnh trong mũi một tiếng không thèm để ý, truyền ra hai đạo thần thức nói với mặt hàm tiên tử cùng với trung niên họ xà kia. Lấy ba địch bốn, phần thắng của bọn ta cũng không thấp đầu. Dựa theo triều địa suy đoán, thủ đoạn của mặt hàm tiên tử cao thâm khó lường, cho dù là thực lực bị hạn chế trong hoàn cảnh ma giới, nhưng đối chiến cùng với một tên thú tộc trong đó cũng sẽ không rơi xuống hạ phòng. Mặc dù trung niên họ xà chỉ có tu vi luyện hư trung kỳ, nhưng ma bảo xích sắt trong tay của y cũng hết sức là bất phàm. Một khi đối mặt với một tên tu sĩ thú tộc cũng sẽ không quá khó khăn, về phần của triệu địa lấy một địch hai hết sức là tự tin. Huống chi nếu như hắn có thể thi triển thủ đoạn lôi đỉnh, thừa dịp đối phương ứng phó không kịp liền giết chết hoặc là đánh trọng thương một tên thú tộc ở trong đó, vậy thì phần thắng của hắn lại càng chắc chắn hơn. Lát nữa chúng ta động thủ, triệu mỗ sẽ lập tức đánh lén kim sĩ mà báo kìa. Hai vị đạo hữu chỉ cần giữ chân ba tên tu sĩ thú tộc còn lại trong đôi chút, xa đạo hữu hãy nhớ bảo vệ an toàn cho linh sứ tiền tử. Triệu tôn giả lại dùng thần thức truyền âm với hai người. Dạ, triệu tôn giả. Mặc dù tu vi so ra còn cao hơn triệu địa một bậc, nhưng thực lực và địa vị cũng không thể bằng triệu địa, cho nên trung niên họ xa không hề có bất kỳ phản đối nào với đề nghị của triệu địa, đồng thời chậm rãi đến gần mặt hàm tiền tử hơn. À ha ha, nếu như triệu tôn giả một đòn đắc thủ, bọn ta lấy ba địch ba, phần thắng sẽ cực lớn. Mặt hàm tiên tử thản nhiên cười một tiếng truyền âm nói, mặt của nàng lúc này tỏ ra đầy gió xuân, căn bản cũng không có một chút vẻ lo lắng nào, dường như là hết sức có lòng tin đối với triệu địa. Vậy sao? Một tiếng cười âm lãnh chợt vang lên bên cạnh của nàng, một sợi xích sắt đen nhánh hóa thành một đạo hắc phong quét về phía của nàng, trong nháy mắt cũng đã gần trong gang tấc. Kẻ vừa đánh lén mặt hàm tiên tử không ai khác chính là trung niên họ xà. Mượn lý do bảo vệ mặt hàm tiên tử, trung niên đã dễ dàng đến gần nàng hơn, cho nên lần này đánh lén chẳng những đột ngột hết sức, hơn nữa khoảng cách còn tỏ ra quá là gần, làm cho người ta khó có thể phản ứng kịp được. Hắc phong quét qua mặt hàm tiên tử chỉ kịp thả ra một tầng thanh quang lóe sáng, sau đó trên người liền bị nhiều vòng xích sắt đen kịt quấn quanh, mà vào lúc này triều địa đang thao túng diệt nhật ma thương đánh lén kim sĩ mà báo kìa. Sau khi bị xích sắt quấn vào thân thể, mặt hàm tiên tử tỏ ra kinh hoàng thất sắc, sắc mặt của nàng lúc này trắng bệch như tờ giấy, tựa hồ ngay cả linh khí trong cơ thể cũng đã bị phong ấn, cơ hồ lúc này không thể nào động đậy được. Người... Triều địa trong lòng vô cùng kinh hãi, trong lúc nhất thời ngây người ra tại chỗ không dám vọng động. Mặt hàm tiên tử cắn chặt hàm răng bầy liễu cao chặt, hiển nhiên là lúc này tỏ ra hết sức đau đớn, nhưng nàng cũng hết sức kiên cường không có lộ ra vẻ xin tha nào. Lấy ba địch bốn sao, nói không chừng chính là lấy một địch năm, ha ha ha. Trung niên cao giọng cười to mấy tiếng, hiển nhiên là lúc này hết sức là đắc ý. Y nhìn mặt hàm tiên tử đang đau đớn dễ dụa mỉm cười, nói. Này, tiên tử không nên cử động là hơn. Tu sĩ luyện hư kỳ trở xuống bị truy hồn tỏa liên của tại hạ trói chặt chế phục, chẳng những là chân nguyên bị phong ấn, hơn nữa càng dễ dụa sẽ càng đau đớn hơn vạn phần. Ngay sau đó y lại nhìn sang triệu địa lúc này hai mắt như muốn phun ra lửa cười lạnh một tiếng, nói. Ha ha, triệu đại tôn giả, tại hạ biết được ngươi thực lực vô cùng là đáng sợ, nhưng ngươi lúc này cũng không nên loạn động, chỉ cần tại hạ thoáng động ý niệm vị linh sứ tiên tử này sẽ hồn phi phách tán, đến lúc đó không biết triệu tôn giả sẽ ăn nói thế nào với trưởng lão chồng mình đây. Người rõ ràng là tu sĩ của nhân tộc, vì sao lại làm nội ứng cho thú tộc thế? Triều địa nhướng mày lạnh lùng hỏi, hắn đã dùng thần thức dò xét trên thân thể của tên này vài lần, cũng không phát hiện ra chút khí tức ma thú nào, tuyệt đối là một tên ma tu nhân tộc từ đâu đến trần. Ai có thể giúp cho bản tôn tu thành đại đạo, bản tôn cũng sẽ phục vụ cho người đó. E rằng thiên kiếp lần kế tiếp của bản tôn chỉ chừng hơn 100 năm nữa là sẽ tới, nếu không thể có được một số trọng bảo hoặc là lên cấp luyện hư trung kỳ, gia tăng thực lực bản thân e rằng cũng không cách nào có thể vượt qua bình yên. Bản tôn cũng là vì lo nghĩ cho tính mạng của mình mà thôi. Trung niên họ Xà chậm rãi thối lui, dùng thân thể của Mạt Hàm tiên tử ngăn cản ở phía trước mình, hiển nhiên là rất sợ hãi triều địa. Dù sao y đã tận mắt nhìn thấy uy lực một nhát kim thương trong tay của triều địa, ngay cả ma thú hợp thể kỳ cũng có thể ngăn trở trong chốc lát, huống chi chỉ là một tên tu sĩ luyện hư trung kỳ thân thể cực kỳ bình thường như y. Triều địa lúc này khẽ mỉm cười lắc đầu, nói... Chẳng lẽ ngươi cho rằng sau chuyện này, những tên thú tộc dị loại này sẽ thực hiện cam kết hay sao? Hiện tại giữa hai tộc như nước với lửa, đại chiến sắp tới, bọn chúng sẽ tin tưởng một tên tu sĩ nhân tộc vừa mới phản bội tộc loại của mình như ngươi hay sao? Chỉ cần ngươi giúp bọn chúng bắt chúng ta xong, chỉ trong khoảng khắc bọn chúng cũng sẽ giết ngươi mà thôi, bởi vì ngươi đã bại lộ mất đi giá trị lợi dụng đó. Trung niên nhướng mày, chuyện mà triệu địa nói trong lòng của y cũng sớm có suy nghĩ, y đã hộ tống hai người triệu địa một quãng đường, nếu như bọn triệu địa bị thú tộc bắt được, bất kể như thế nào y cũng không tránh khỏi liên quan, khó tránh khỏi bị người ta hoài nghi, cho nên cũng tương đương với bại lộ thân phận, không cách nào có thể trở lại khóa giới thường mình. Không. Một con ma bức trong đó cất giọng âm trầm lạnh lẽo. Nói, lời của thú tộc chúng ta đã nói ra, thì nhất định chúng ta cũng sẽ giữ đúng, cũng sẽ không nói lời rồi lại ăn lời, nhất định cũng sẽ tuân theo cam kết bỏ ra thù lao tương ứng. À, đa tạ, đa tạ. Trung điện cười một tiếng định hót với con ma bức này, sau đó hừ lạnh trong mũi một tiếng, nói, bản tôn chỉ cần tránh né một thời gian, chờ khi hai tộc đại chiến kết thúc, chuyện này cũng sẽ dần dần lắng xuống mà thôi. Lúc ấy sẽ đổi một thân phận khác xuất hiện trong nhân tộc, cũng sẽ tuyệt đối chẳng có ai nghi ngờ tới ta. Cho dù là có người nhận ra cũng đã sớm quên hết mọi chuyện hôm nay, vô bằng vô cớ làm sao có thể suy đoán ra thân phận bản tôn cơ chứ. Ngu xuẩn, ngu xuẩn. Trung niên đang muốn cất tiếng cười to, lại bị Mạt Hàm tiên tử yểu điệu quát to một tiếng ngắt ngàng lời. Lúc này chỉ thấy nàng lắc đầu lia lịa, nói. Người cho rằng lần này hai tộc đại chiến sẽ giống như lần trước, bất quá chỉ là giằng co với nhau một thời gian không kết thúc được hay sao? Nếu như nhân tộc thua đại chiến lần này, e rằng từ nay về sau sẽ biến mất diệt tuyệt trên đại lục này không còn chỗ đứng, mà trận pháp dùng cho những tu sĩ hạ giới phi thăng tới ma giới ở phi thánh thành nhất định là cũng sẽ bị phá hỏng ngay đi, cơ hồ là đã tuyệt đường phi thăng của ma tù hạ giới. Không, không thể nào. Nhân tộc có mấy lão bất tử tồn tại, hẳn là thú tộc cũng không dám chém tận giết tuyệt. Trung niên hiển nhiên không tin những lời nói của Mạt Hàm tiên tử, ngay cả triệu địa cũng cảm thấy thiếu nữ này nói như vậy hết sức là không có cơ sở. Nếu là vào lúc bình thường dĩ nhiên là không thể nào, nhưng nếu là bộc phát thực nhật ma kiếp, thú tộc thừa dịp cháy nhà mà hôi của e rằng cũng rất là khó nói. Mạt Hàm tiên tử khẽ mấp máy môi, dường như là đang cố nén đau đớn trong cơ thể miễn cưỡng nặng ra một nụ cười lạnh. Ủa? Thực nhật ma kiếp sao? Trung niên lúc này giật mình kinh hãi, mà triều địa cũng đang ngơ ngác sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ có mấy tên tu sĩ thú tộc cười lạnh cũng không nói gì, thậm chí lúc này còn lộ ra vẻ vô cùng đắc ý. Thực nhật mà kiếp sao? Chẳng lẽ chính là huyết nhật bị ăn? Ngươi cũng không nên nói lời nói hoang đường đến như vậy, ngươi có chứng cớ gì hay không? Thấy vẻ mặt của mấy tên tu sĩ thú tộc, trong lòng của trung niên lúc này đã tin hơn mấy phần, nhưng ngoài miệng vẫn tỏ ra vô cùng cứng rắn. Thực nhật ma kiếp, nếu như huyết nhật bị ăn vĩnh viễn không xuống, nhất định là sẽ khiến cho thiên tượng ma giới đại biến, tinh hoa hồng nguyệt sẽ dần dần hùng mạnh, nhất định là đám ma thú man hoang sẽ rơi vào trạng thái cuồng bạo, lại thêm thực lực tu sĩ thú tộc sẽ gia tăng mạnh mẽ, đồng thời cũng trở nên khát máu tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Chứng cớ sao? Ngươi hãy cẩn thận suy nghĩ một chút. Vì sao khoa giới thương minh lại phải thanh trừ toàn bộ cứ điểm thú tộc ở xung quanh? Vì sao lại phải đột nhiên xây một tòa thành mới ở chỗ giáp giới cùng với khu vực man hoang ở phía nam mênh mông như vậy? Vì sao ngay cả trưởng lão hợp thể kỳ cũng phải xuất động, nhổ cỏ tận gốc cao cấp man hoang dị thú ở xung quanh như vậy? Nếu như bất quá chỉ là khai chiến cùng với thú tộc, vì sao lại phải xây dựng thành mới? Nếu chẳng qua chỉ là phát sinh hồng nguyệt chi thực, với thực lực của khóa giới thương minh chỉ sợ cũng không cần có hành động quy mô lớn đến như vậy. Lời của mặt hàm tiên tử vừa khéo ấn chứng suy đoán trong lòng của triệu địa và trung niên họ giả, trong lúc nhất thời trung niên đắm chìm trong kinh hãi, cũng không tìm được cơ sở nào để phản bác lại. Chuyện liên quan tới sinh tử tồn vong của nhân tộc, ngươi vẫn làm nội ứng ra sức cho thú tộc còn không buông tay ra. Triều địa nhân cơ hội hét lớn một tiếng, kim thương trong tay thoáng một cái thân hình như điện, vẽ ra từng chuỗi tàn ảnh màu vàng sẫm, thình lình đâm về phía của trung niên một thường. Này, không nên vọng động. Thân hình trung niên khẽ động, dùng thân thể của ma tham tiên tử hoàn toàn phong kín công kích của triều địa. Thế nhưng cảnh tượng kế tiếp khiến cho trung niên ngàn vạn lần không thể ngờ tới. Không ngờ rằng triều địa lại không hề kiêng kỵ ma tham tiên tử, dốc hết toàn lực diệt nhật ma thương đâm ra không giảm. Ngược lại sau khi được hắn rót vào thật nhiều thần lực lập tức bùng lên kim quang, lúc này cũng đã đâm thẳng vào thân thể của ma tham tiên tử, dễ dàng xuyên thủng một lỗ, ma tham tiên tử lập tức tan tác thành một luồng xương máu ngay tại chỗ, sau đó kim thương cũng đã đâm thẳng vào ngực của trung niên họ già. Phập một tiếng vang lên thật lớn, kim thương đã xuyên qua một lỗ thủng to bằng miệng chén, đồng thời còn có một cỗ cự lực khuấy động trong cơ thể của trung niên vốn không có chút chuẩn bị nào. Sau một tiếng nổ ầm thật lớn, trung niên cùng với ma anh nhanh như chóng hóa thành một luồng xương máu, chỉ còn lại xích sắt đen kịt và vòng tay chữ vật rơi xuống mà thôi. Trước khi chết, hai mắt trung niên mở to, tràn đầy vẻ không dám tin tưởng vào mắt mình, làm sao y cũng không ngờ được triệu địa lại tự tay giết chết mặt hàm tiền tử. Chẳng lẽ hắn không sợ trưởng lão khóa giới thương minh truy cứu, chẳng lẽ hắn cũng là nội gián của thú tộc hay sao? Trung niên hình thần câu diệt trong mối nghi ngờ như vậy, vĩnh viễn cũng không thể tìm được câu trả lời. Hết thảy chuyện này xảy ra vô cùng là đột ngột, mấy tên tu sĩ thú tộc cũng kinh hoàng biến sắc ngơ ngác nhìn nhau, bất kể là trong mắt to như lồng đèn của ma báo châu xanh hay là con mắt ti hí hẹp nhỏ của ma bức đều toát ra vẻ hoang mang ngơ ngác, hiển nhiên là cũng không có chút chuẩn bị nào trước tình huống như thế này. Thình lình giữa không trung vang lên mấy tiếng cười trong trẻo như chuông bạc, ngay sau đó linh quang ngũ sắc diễm lệ chợt lóe, lộ ra thân hình của một thiếu nữ tuyệt sắc đang che miệng cười, chính là mặt hàm tiên tử vừa bị triều địa giết chết khi nãy. Ồ, không có khả năng. Mà bước kinh hô lên một tiếng, quả thật y cũng không dám tin vào cảnh tượng nhìn thấy ở trước mặt. Chết đi sống lại, bất diệt chi thể sao? Tu sĩ thú tộc này vô cùng là chấn động, trong lúc nhất thời ngây người ra tại chỗ không có lập tức phát khởi công kích. Thủ đoạn che giấu biến ảo của tiên tử thật sự là quá mức cao mình. Lần trước đã dùng trên người của tại hạ, dễ dàng đã lừa gạt được một tên tu sĩ thú tộc luyện hư sơ kỳ. Lần này tiên tử thừa dịp khoảng khắc thanh quang chợt lóe sử dụng bí thuật này, ngay cả tu sĩ luyện hư trung kỳ gần trong gang tấc cũng có thể lừa gạt được. Mà mấy tên tu sĩ thú tộc luyện hư hậu kỳ kia, bất quá chỉ cách hơn ngàn trượng cũng không thể phát hiện ra chút manh mối nào. Nếu không phải là tại hạ sớm biết bí thuật này của tiên tử, hơn nữa rất là quen thuộc đối với khí tức của tiên tử, chỉ sợ cũng khó có thể nhìn ra chút đầu mối nào. Triều Địa khẽ mỉm cười truyền âm nói, sau khi tán dương vài câu nghiêm sắc mặt lại bổ sung thêm một câu. Bất quá, tiên tử đã sớm biết chuyện thực nhật ma kiếp lại không chịu nói ra, giấu giếm tại hạ như vậy là có ý gì đây? À, đây cũng là ý của các vị trưởng lão âm dương chân nhân, thiếp thân cũng chỉ là từ miệng của chân nhân biết được chuyện này, các vị trưởng lão tạm thời cũng không muốn công khai ra ngoài, chỉ vì sợ đưa tới hoảng loạn không cần thiết, ngược lại làm trễ nải một loạt công việc đã chuẩn bị. Chờ sau khi diệt trừ hết thảy bộ lạc thú tộc man hoang dị thú ở xung quanh, cùng với thiên tiệm thành được xây dựng xong sẽ công khai ra chuyện này. Mặt hàm tiên tử truyền âm giải thích một câu, đồng thời nhìn Triều Địa với ánh mắt hơi có vẻ áy náy. Thì ra là như vậy, xem ra nếu không nhờ tiên tử điểm phá, tại hạ còn phải chờ mấy chục năm sau mới có thể biết được. Triều Địa gật gật đầu nói, chợt đổi đề tài mỉm cười hỏi một câu. Nếu tiên tử đã sớm biết chuyện này, vì sao lại còn muốn tới man hoang đi du ngoạn, e rằng tiên tử còn có thầm ý khác. Triệu tôn giả tâm tư tinh tế, quả nhiên không phải là loại tu sĩ chỉ có một thân thần lực mà thôi. Chuyện này sau này chúng ta hãy nói, lúc này đối mặt với bốn tên tu sĩ thú tộc luyện hư hậu kỳ vây cổng, không biết là triệu đại tôn giả có nắm chắc tất thắng hay không. Mặt hàm tiên tử khẽ nhếch môi mỉm cười, mắt to chớp chớp, có vẻ như muốn đặt mình ra ngoài của chuyện này. Thế nào, chẳng lẽ là muốn tại hạ lấy một địch bốn hay sao? Triều Địa có hơi sững sờ hỏi lại một câu. Không sai, nếu như triệu đại tôn giả không cần thiếp thân xuất thủ cũng thủ thắng, thiếp thân sẽ đề bạt triệu đại tôn giả làm ma sứ với các vị trưởng lão, hơn nữa cũng sẽ nói thật mục đích thiếp thân du ngoạn man hoang địa vực cho triệu đại tôn giả biết. Ánh mắt mặt hàm tiên tử nhìn Triều Địa bao hàm vẻ cười thần bí, có lẽ lúc này còn có vẻ mong đợi, mà nàng nói lên điều kiện này cũng làm cho Triều Địa căn bản không cách nào có thể cự tuyệt được. Có nói ra mục đích thật sự mà nàng du ngoạn khu vực man hoang ma giới hay không, đối với Triều Địa mà nói cũng không có ý nghĩa gì nhiều, nhưng chuyện đề bạt hắn làm ma sứ, làm cho Triều Địa chỉ vì chuyện này mà đặc biệt gia nhập vào khóa giới thương minh động lòng khổng dật. Trải qua mấy ngày chung sống cùng với mặt hàm tiên tử, Triều Địa vô ý lộ ra ý nguyện của mình hướng tới linh giới, cũng đã muốn đảm nhiệm chức vụ ma sứ, quả nhiên đã bị thiếu nữ tâm tư cẩn mật như tóc nhận ra, hơn nữa còn lấy đó làm điều kiện, cố gắng bức bách Triều Địa thể hiện ra thực lực chân chính của mình. Được, được thôi, vậy thì tại hạ sẽ hết sức thử một lần xem sao. Triều Địa khẽ nhếch môi nhướng mày sảng khoái đáp ứng. Hiện tại cho dù bại lộ hoàn toàn thực lực của ma thể cũng không sao, dù sao hắn vẫn còn chiêu hậu thủ bản thể. Hơn nữa diệt nhật ma thương có thể trùng luyện bất cứ lúc nào, đến lúc đó sẽ có một bất ngờ không hề nhỏ nữa. Thật là hay quá, mặc dù vừa rồi chỉ là một cỗ phân thân ảo hóa, nhưng dù sao cũng là bản lai diện mục của thiếp thần, triều đạo hữu lại hạ thủ không lưu tình một chút nào, thật là cũng không biết thương hoa tiếc ngọc. Đối mặt với bốn tên tu sĩ thú tộc xấu xí không chịu nổi này, hẳn là triều đạo hữu cũng sẽ không giấu giếm thực lực của mình nữa. Sau khi mặt hàm tiên tử truyền âm nói với Triều Địa, chợt quay sang nói với mấy tên tu sĩ thú tộc kia. Này, bốn người các ngươi hãy cùng tiến lên đi. Chỉ cần có thể chiến thắng tên tu sĩ nhân tộc luyện hư sơ kỳ này, hai người bọn chúng ta sẽ cam tâm tình nguyện làm tù binh. Lời này là thật sao? Mà bước chớp chớp đôi mắt xanh biếc giọng ú ớ, hỏi. Là một tên thú tộc rất ít giao thiệp cùng với tu sĩ nhân tộc, quả thật y khó có thể hiểu được suy nghĩ của thiếu nữ nhân tộc này. Thật ra thì không chỉ có y, ngay cả bản thân triều địa là nhân tộc cũng sững sờ ngay tại chỗ, hắn ngàn vạn lần không ngỡ rằng thiếu nữ lại nói lên những lời như vậy. Có tin hay không tùy ngươi thôi, dù sao bản nhân cũng sẽ thành thật bất động ở chỗ này, cũng không ra tay công kích cũng không có chạy trốn, tốt nhất là bốn người các ngươi liên thủ đối phó với người này, thực lực của hắn còn cao minh hơn tu vi rất là nhiều đó. Mặt hàm tiên tử giang rộng hai tay, sau đó quả nhiên bay ra ngoài ngàn trượng ra vẻ bàng quan không can thiệp vào chuyện này nữa. Triều địa tỏ ra á khẩu nghẹn lời, như vậy ý tưởng của hắn muốn mượn thiếu nữ này phân tán lực lượng chú ý của tu sĩ thú tộc để dùng thủ đoạn lôi đình đánh chết một tên trong đó trước, hiện tại cũng đã tan thành mây khói không còn nữa. Bốn tên tu sĩ thú tộc đầu tiên là hơi sững sờ, sau khi dùng thần thức trao đổi với nhau một phen, cuối cùng quyết định trước hết vây công triều địa vào bên trong, sau đó thì mới bắt sống thiếu nữ này. Dù sao ý của thú vương hợp thể kỳ là bắt sống thiếu nữ nhân tộc này, sống chết của triều địa bọn chúng cũng sẽ không quan tâm. Cẩn thận đó, không nên để cho nữ tu nhân tộc này đột nhiên chạy mất, cũng phải đề phòng nàng đột nhiên đánh lén từ phía sau lưng. Mà bước kia suy nghĩ cẩn thận một chút, sau đó truyền âm nhắc nhở tới ba tên thú tộc còn lại. Trừ chuyện này ra, y cũng không nghĩ ra phương án đối phương đề xuất có chỗ bất lợi nào đối với phe của mình. Này, còn nữa, sức lực của hắn vô cùng là đáng sợ, không nên đối chọi chính diện với hắn nghe chưa? Thiếu nữ chợt nói với bốn tên thú tộc, ngay sau đó quay lại thè lưỡi trợn mắt giả làm mặt quỷ với triều địa lúc này đang buồn bực vô cùng. Đa tạ. Mà bước bật thốt lên, nhưng lời vừa khỏi miệng lập tức cảm thấy hết sức là không tự nhiên, nhất thời lúc này trên mặt đỏ ửng, cũng may là toàn thân y hắc khí đằng đằng cho dù là sắc mặt có chút biến hóa, những thú tộc khác cũng không thể nhìn ra chút nào. Tên gian tế nhân tộc kia nói quả không sai, thật sự là mình phải lấy một địch năm, chỉ có người thứ năm không phải là y mà là nha đầu này rồi. Triều địa cười khổ trong lòng một tiếng, nhưng vì chuyện đề bạt ma sứ cũng đành cười xòa cho quả, trong lòng hắn không khỏi tò mò, rốt cuộc là nha đầu linh giới này có lai lịch ra sao, thủ đoạn bản thân cao minh hết sức, thực lực cũng rất khó thăm dò đến tận cùng, vừa có thể đảm đương trọng nhiệm linh sứ lại tỏ ra bướng bỉnh gây sự như tiểu vũ, thỉnh thoảng lại tỏ ra chững chạc sâu không thể lường được, thỉnh thoảng lại thích gì làm nấy có vẻ như đã quen được nuông chiều từ bé. Triều địa rất không thích suy đoán về loại thiếu nữ khiến cho người ta khó hiểu này, thế nhưng đối phương lại là một linh sứ chức vị quan trọng, hơn nữa còn có thể cung cấp cho hắn thật nhiều tin tức hữu dụng vô cùng, vì vậy hắn cũng không dám đắc tội với nàng, thậm chí còn ra sức lấy lòng thì đúng hơn. Triều địa lắc đầu than nhẹ không để ý tới chuyện này nữa, nắm diệt nhật ma thương cấp tốc phóng về phía kim sĩ ma báo kìa, nếu còn chần chừ không ra tay không biết mặt hàm tiên tử còn vạch chân hắn tới mức nào nữa. Kim sĩ ma báo này 10 phần tương tự với ngân dực ma báo, quan hệ huyết mạch cũng rất là gần, hẳn là thần thông cũng không sai biệt cho lắm. Trước đây hắn có thể dùng song quyền đánh ra một đòn toàn lực, hạ gục một con ngân dực ma báo luyện hư trung kỳ. Hẳn là con kim sĩ ma báo luyện hư hậu kỳ này cũng sẽ không quá mức khó dây dưa, nếu như có thể nhất cử giết chết vậy thì sẽ hết sức là có lợi cho bản thân mình. Trong quá trình triều địa điên cuồng xông tới ma báo, thân thể của hắn lúc này giống như xoáy nước, thu nạp toàn bộ thiên địa ma khí ở xung quanh. Dưới chân chợt lóe kim quang xuất hiện một vòng sáng màu vàng chừng một trượng, trong vòng sáng chợt ẩn chợt hiện ma văn màu vàng sẫm hết sức là huyền ảo. Huyết quang trong mắt của triệu địa chợt lóe rồi biến mất, hắn đã kích phát hoàn toàn nọc của thị huyết phong hậu, máu của thần viên chân thánh trong cơ thể mình, nhất thời một cỗ thần lực xông ra toàn bộ rót vào trong diệt nhật ma thường.